chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3015, chương 3016, mệt nhọc tiểu yêu quân. Tại đi qua một ngày ma sát, Trắng Thất dần dần thích ứng hoàn cảnh mới, Vương Đại Đông cũng bình thường trở lại sinh hoạt. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, Vương Đại Đông tựa tại trên lan can, ngẩng đầu nhìn đầy trời tinh hà, chân hắn một bên ngồi đấy một đầu thuần bạch hồ ly. Ta chán ghét Trắng Thất cái tên này. Hắc hắc, ngươi không có lựa chọn. Vương Đại Đông cười nói, nhưng trong lòng thì đếm lấy trên trời là chấm nhỏ. Ngươi vì cái gì không đuổi ta đi? Trắng Thất trầm mặc một hồi, xem như ngầm thừa nhận Trắng Thất cái này khó nghe muốn chết tên. Vương Đại Đông xoay người lại, nhìn lấy nhà bếp kiểu bận rộn này Lạc Tuyết, cười nói, ha ha, là ngươi chính là ngươi, không phải ngươi, ngươi làm sao cũng cầm không đi. Trắng Thất đồng tử đột nhiên co lại, hai người bọn họ lòng dạ biết rõ, Vương Đại Đông biết nó mục đích, mà hắn cũng biết Vương Đại Đông biết nó tiếp cận hắn là vì Long Châu. Không thử một chút làm sao biết là không phải mình. Trắng Thất bỗng nhiên đổi một cái ngữ tỉ tiếng nói. Người này Vương Đại Đông hơi kinh ngạc. Chỉ thấy Trắng Thất nhãn mắt rực rỡ động nhìn lấy chính mình nói. Vương Đại Đông, chúng ta đánh cược đi. Không làm. Vương Đại Đông lúc này cự tuyệt. Người nào sẽ nhàm chán đến cùng một cái động vật đánh cược? Ngươi không dám. Trắng Thất có lạnh như băng ngữ tỉ âm khiêu khích nói. Nhưng là nó không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà thoải mái thừa nhận. Đúng a, Trắng Thất nhất thời tức giận đến nghiến răng, cầm Vương Đại Đông không có biện pháp nào. Vương Đại Đông trông thấy Lạc Tuyết đối với hắn ngoắc thì đi vào trong nhà. Trắng Thất đối với hắn sau lưng kêu lên, Vương Đại Đông, một ngày nào đó người nhất định sẽ cam tâm tình nguyện đem Long Châu cho ta. Có thể ngày mai ngươi đi nhà vệ sinh chờ lấy, ta đi kéo cho ngươi. Vương Đại Đông cũng không quay đầu lại hồi phục. Trắng Thất khí hai mắt một phen, đầu đều vào mau đầu phía trên. Vương Đại Đông cái này buồn nôn quỷ, thế mà để một con hồ ly đi ăn SSJT. Cái này khiến Trắng Thất phổi đều tức điên. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Vương Đại Đông dạng này không giảng đạo lý người. Hôm nay Vương Đại Đông trở về, Lạc Tuyết chuẩn bị một bàn lớn phong phú đồ ăn. Hai người an vị tại trên bàn cơm, trước mặt là trưng bày một đống mỹ vị mỹ thực. Trắng Thất trông mong nhìn trên bàn đồ vật, đang nhìn chính mình trong mâm thức ăn cho chó, trong lòng lệ rơi đầy mặt. Lão nương là hồ ly à, không phải ăn thức ăn cho chó. Đáng tiếc là Lạc Tuyết cũng nghe không được nó thanh âm. Nó cũng chỉ có thể trông mong nhìn một chút Vương Đại Đông cùng Lạc Tuyết đang ăn. Nó nhai một miệng, phi, nó mặt nhíu chung một chỗ, một miệng liền đem miệng bên trong đồ vật nôn tại trên mặt đất. Càng thêm thê lương, chó này lương vị đạo quả thực để nó hoài nghi nhân sinh. Trách không được người người đều gọi bồn cầu vốn chó, ăn những thứ này thức ăn cho chó, là chó đều sẽ biến đần. Nó ở trong lòng oán thầm, lại nghe thấy Lạc Tuyết ở một bên cau mày nói ra. Đại Đông, Tiểu Thất làm sao không ăn đồ ăn à? Vương Đại Đông ở một bên cười ngây ngô, nào có hồ ly ăn thức ăn cho chó. Bất quá cái này cũng làm khó Trắng Thất, có thể là nó vẫn chưa đói à? Chúng ta ăn chúng ta, đừng quản nó đói, sẽ tự mình ăn. Hoa, Vương Đại Đông. Ta muốn ăn ngươi. Trắng Thất nhất thời thì khó chịu. Cái gì gọi là vẫn chưa đói? Cho ăn hồ ly ăn thức ăn cho chó. Cũng chỉ có ngươi loại này phát dồ người mới có thể đầy đủ làm đi ra. Nó hướng Vương Đại Đông đánh tới. Muốn kháng nghị, bị Vương Đại Đông dùng chân cho chống đỡ đầu. Đặt mông ngồi dưới đất. Nhất thời thì rũ cụp lấy đầu đi đến điều hòa không khí xuống. Thật sự là té ra chỗ khác đi. Vương Đại Đông cười cười. Trắng Thất cũng là thích ăn đòn. Lạc Tuyết nhìn xem Vương Đại Đông cùng Trắng Thất, luôn cảm thấy hai người bọn hắn tựa như là có thù một dạng. Không khỏi giận Vương Đại Đông liếc một chút. Đại Đông, không thể khi dễ như vậy Tiểu Thất. Vương Đại Đông lập tức nghiêm mặt gật gật đầu. Lão bản đều lên tiếng. Ăn uống no đủ, Vương Đại Đông cho Thường Lâm Hổ gọi điện thoại, hỏi thăm gần nhất sự tình. Cũng không có cái gì đáng giá để ý. Lạc Tuyết sớm thì thoa mặt nạ lên lầu. Vương Đại Đông đi tắm rửa. Trở về phòng đã nhìn thấy một đại mỹ nữ nằm tại trên giường mình. Lúc này sắc mặt tối đen. Một thanh liền đem trên giường Trắng Thất xách ra ngoài. Trắng Thất, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Ta dài đến đẹp mắt như vậy, ngươi thì không có chút nào tâm động. Trắng Thất ở ngoài cửa kêu lên, ngữ khí có chút tức hổn hển. Vương Đại Đông, a, Trắng Thất càng cho hơi vào hơn phân. Nghe thấy thang lầu có tiếng bước chân, vội vàng thì biến trở về bộ dáng ban đầu. Môn bên ngoài truyền đến Lạc Tuyết thanh âm. Tiểu Thất, ngươi buổi tối hôm nay ngủ giường của ta một bên đi. Ngay sau đó, Lạc Tuyết nói tiếp. Đại Đông, nhớ đến ngày mai muốn đi làm. Vương Đại Đông trả lời chắc chắn một tiếng. Sau đó chỉ nghe thấy Trắng Thất chào tử bắt thanh âm. Vương Đại Đông lắc đầu, đầu lục vào trên giường. 3 giờ sáng quá hạn đợi. Vương Đại Đông chỉ cảm giác mình bên người giường bỗng nhiên lõm đi xuống. Sau đó có thứ gì hướng trong lồng ngực của mình đi dạo một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm phiêu tiến. Vương Đại Đông trong mũi. Vương Đại Đông ánh mắt đột nhiên mở ra. Vội vàng bật đèn. Đã nhìn thấy trên giường có ánh mắt lóe qua một đôi lục quang. Trực câu câu nhìn lấy hắn. Nàng đối Vương Đại Đông mỉm cười. Mị thái trăm sinh, khuynh quốc khuynh thành. Bất cứ người nào trông thấy nàng cái bộ dáng này đều sẽ nhịn không được. Nhưng Vương Đại Đông nhất thời mặt đen, nhìn lấy trên giường mặc lấy chạm rỗng váy đen Trắng Thất. Vương Đại Đông hỏi, ngươi muốn làm gì? Trắng Thất nhàn nhạt cười một tiếng, lộ ra răng nanh, ta muốn ngươi thích ta. Nằm mơ, Vương Đại Đông lạnh như băng nói một tiếng. Trắng Thất lại bị xách ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Trắng Thất lại xuất hiện lần nữa tại Vương Đại Đông trên giường. Lại bị xách ra ngoài. Thẳng đến trong vòng 1 canh giờ, Vương Đại Đông xách 4 lần về sau, hắn liền theo nó, thật sự là không vẫy vùng nổi a. Ngày thứ 2, Vương Đại Đông mắt quầng thâm có chút nặng, tóc rối bời, một bộ ngủ không ngon bộ dáng. Lạc Tuyết sau khi nhìn thấy, lo lắng hỏi, làm sao Đại Đông, buổi tối hôm qua ngủ không ngon sao? Nàng không đề cập tới còn tốt. Nhấc lên trong lòng liền đến khí, bị Trắng Thất cái kia tiểu yêu tinh giày vò một đêm, mặc cho ai tâm tình đều sẽ khó chịu. Không có việc gì, Vương Đại Đông lắc đầu, đi rửa mặt về sau, đổi đồng phục an ninh về sau thì hài lòng nhiều. Công ty Tiểu Triệu trông thấy Vương Đại Đông xuất hiện, không khỏi nịnh nọt qua tới nói, Vương ca, người rốt cục tới làm. Anh em có thể nghĩ ngươi. Vương Đại Đông vỗ vỗ Tiểu Triệu bả vai nói ra. Ta đây không phải đến nha. Đấu địa chủ tới hay không? Ếch, Tiểu Triệu sắc mặt cứng đờ. Trong đầu hồi tưởng lại bị Vương Đại Đông chi phối khủng bố. Lúc này, theo môn bên ngoài truyền đến ân tiếng kèn âm. Tiểu Triệu như chút được gánh nặng chạy tới. Cửa mở ra, sau đó trở về một mặt không đổi bộ dáng. Vương Đại Đông hiếu kỳ hỏi, làm sao Tiểu Triệu, vừa mới qua đi là ai? Còn có thể là ai? Tôn bộ trưởng thôi, bây giờ đang ở công ty thế nhưng là lợi hại đến mức không được. Nghe tiểu tử này chào phúng, Vương Đại Đông trong đầu nhất thời thì ấn ra một cái trang điểm dày đặc nữ nhân Tôn Phi bay. Tôn bộ trưởng làm sao? Vương Đại Đông hỏi, không sao cả, cũng là nhìn nàng khó chịu. Tiểu nhân đắc chí mà thôi. Tiểu Triệu khoát tay, rõ ràng cũng là khó chịu Tôn Phi bay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.